Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 23, dữ dội thiếu niên. Khoảng cách mấy người giáng lâm vị trí gần nhất một cái điểm an toàn là núi Cổ Lan phía bắc chân núi, một cái ao nước nhỏ bên cạnh. Cũng là Nhất Diệp ba người đi địa phương, cho nên bọn hắn mới có thể cái thứ nhất gấp trở về. Dưới bóng đêm, bảy người bảo hộ lấy Liễu Giật cẩn thận hướng nơi đó di động. Trên đường, không một người nói chuyện, từ bầu không khí bên trong có thể cảm nhận được. Trải qua vừa rồi ý kiến không hợp nhau sự kiện, mấy người trong lòng đều sinh ra dị dạng. Trên đường đi tiếp mấy dặm đường, bỗng nhiên, Lý Bạch Điệp trong tay la bàn kim chỉ nam bỗng nhiên điên cuồng chỉ hướng một bên. Vội vàng không kịp chuẩn bị, một cỗ ý lạnh đập vào mặt, mấy người trong mắt trong nháy mắt xuất hiện đáng sợ hình tượng. Lục Thanh Bình lúc đầu một mực cẩn thận, bỗng nhiên trước mặt liền xuất hiện một khuôn mặt, máu me đầm đìa, để hắn trái tim nhảy rộn, theo bản năng rút đao ra khỏi vỏ. Đột nhiên, bàn tay hắn bên trên phù văn lấp lóe một chút, để trước mắt huyễn tưởng tất cả đều biến mất. Bỗng nhiên nghe, bên cạnh Nhất Diệp lớn tiếng kêu lên, không tốt, lại là quỷ đánh tường. Có quỷ đến rồi, khiến cho là quỷ mị huyễn thuật. Hắn lập tức cắn chót lưỡi, một ngụm giống như than lửa khí huyết phun ra ngoài. A, thê thảm đến cực điểm nữ quỷ tiếng thét chói tai chưa từng biết từ đâu địa phương truyền tới. Mạnh Hàn Thiền trong nháy mắt rút kiếm ra khỏi vỏ, đồng thời nhìn về phía Lý Bạch Điệp la bàn trong tay chỉ hướng vị trí. Đang chuẩn bị một giết ra, nhưng mà Diệp Sĩ An cũng là hét lớn một tiếng, đi trước điểm an toàn. Không muốn dây dưa, nữ quỷ này khiến cho quỷ đánh tường, vì chính là đem chúng ta vây khốn, không nên ở chỗ này trì hoãn thời gian. Nói xong, hắn một ngựa đi đầu hướng dự định vị trí đi. Những người khác hãi hùng khiếp vía, Trương Tiểu An, Lý Bạch Điệp, Lưu Mục mấy người cấp tốc đuổi theo. Lục Thanh Bình thầm mắng một tiếng, bắt lấy bên người Liễu Giật, đành phải đi theo. Sợ bị quỷ vây ở chỗ này, liền không sợ một hồi bị vây ở cái kia cái gọi là điểm an toàn. Nhưng là mấy người đều đã đi theo, Diệp Sĩ An đi tới. Đối với cái kia, điểm an toàn, có không thể lý giải tín nhiệm cảm giác. Không có cách, còn lại mấy người kia đành phải đuổi theo. Đồng thời Lục Thanh Bình thầm than chỉ là một cái tiểu quỷ, còn chưa đủ cho hắn lập uy. Trên đường, có Mạnh Hàn Thiền, Nhất Diệp giúp đỡ mang Liễu Giật cùng đi. Liễu Giật lộ ra vẻ cười khổ. Dọc theo con đường này, hắn thật là một cái hàng thật giá thật vướng víu. Bảy người mang theo Liễu Giật một đường phi nước đại, mơ hồ có thể nghe thấy phía sau cây cối rì rào rung động. Tại phía sau Nhất Diệp nhìn lại, trái tim đều nâng lên cổ họng. Chỉ thấy giữa cánh rừng lúc ẩn lúc hiện rừng xanh quỷ ảnh. Trọn vẹn 4-5 đầu nhiều, đồng thời vẫn còn tiếp tục gia tăng. Kiệt, để mấy người ra đầu tê dại tiếng rít. Quỷ ích thanh lọt vào tai, tựa như chói tai ma âm. Lục tiểu huynh đệ nói đúng. Tại cái này trong đêm chúng ta mấy cái người sống khí huyết trên người. Thật giống như đốt sáng lên một đống lửa. Chỉ sợ đến cái kia bên hồ nước, thật sẽ liên tục không ngừng dẫn tới trên ngọn núi này toàn bộ quỷ vật. Nhất là bọn hắn những thứ này người luyện võ, tại quỷ vật trong mắt, càng là như là từng đạo khói lửa báo động, dẫn quỷ chú mục. Nhất Diệp trong lòng cũng bắt đầu lo lắng. Một mực đi đường, vốn là khoảng cách cái kia hồ nước không xa, qua nửa chén trà nhỏ thời gian. Bảy người đã xâm nhập cái kia hồ nước phạm vi. Hồ nước không lớn, chỉ có vài chục trượng phương viên. Nơi đây cùng Lục Thanh Bình, Mạnh Hàn Thiền hai người đi chỗ lõm núi, chênh lệch không lớn. Vừa tiến vào nơi này trong không khí cảnh tượng quỷ quái, cuối cùng là tan rã hơn phân nửa. Hô hô hô, Lưu Mục trên thân đã mồ hôi đầm đìa, vốn là gãy mất một tay, lại tăng thêm cái này hãi hùng khiếp vía phi nước đại, để hắn tâm đều nhanh từ cổ họng nhảy ra ngoài. Ha ha ha ha, cuối cùng đã tới. Hắn rất nhanh lại cười to, trở lại nhìn xem những cái kia từ trong rừng nhào thân mà đến đám quỷ ảnh. Lộ ra 9 phần tự tin, kiên định quỷ vật không dám xông vào nơi này. 1, 2, 3, 10, 11 con. Một bên, Lục Thanh Bình lại sắc mặt nghiêm túc đếm lấy tại hồ nước phạm vi bên ngoài quỷ ảnh. Những thứ này quỷ vật, có nam có nữ, từ âm khí gợn sóng bên trên nhìn lại, lại khoảng chừng 3 con, nhưng so sánh luyện cốt cảnh giới ác quỷ. Trước hết nhất đầu là một mặt xanh lão quỷ, ánh mắt che lấp, nhe răng cười nhìn xem trong hồ nước mấy người. Tại sau lưng của hắn, còn có 2 cái áo trắng nữ quỷ, dung mạo đều mục nát. Nhưng, những thứ này quỷ vật không hẹn mà cùng tại khoảng cách hồ nước 10 trượng chỗ ngừng. Đối với hồ nước lộ ra căm hận lại sợ hãi vẻ mặt. 7 người cũng đều sắc mặt nặng nề đánh giá những thứ này ác quỷ. Ha ha ha, bọn hắn quả nhiên không dám tới gần. Lưu Mục ngạc nhiên cười to, trong lòng cảm giác an toàn tăng nhiều. Nhưng mà, lúc này Nhất Diệp trầm giọng nói, chúng ta khả năng thật sai. Ngươi nhìn hai bên, không ngừng có âm khí hướng nơi này hội tụ, nói rõ có liên tục không ngừng quỷ vật hướng nơi này hội tụ. Hơn nữa trước mắt chỉ là 3 con ác quỷ kiếp không dám tới gần nơi này. Núi này bên trên có thể còn có số lượng không rõ lệ quỷ cấp đại quỷ. Diệp Sĩ An đã làm chủ mang theo một nhóm người tiến vào nơi này. Lúc này, làm sao cũng muốn kiên định lựa chọn của mình. Lạnh lùng nói, nơi này là thiên nhân huyền quan cao thủ chặt đứt âm mạch chỗ. Liền xem như lệ quỷ, cũng chưa chắc có thể. Bỗng nhiên, ngay tại hắn nói chuyện giờ khắc này, sắc mặt hắn bỗng nhiên biến thành xanh xám. Bởi vì trong rừng bỗng nhiên xoắn tới một trận cực kỳ khủng bố gió lạnh, giống như mùa đông khắc nghiệt hàn ý, vậy mà trực tiếp xuyên thấu qua hồ nước, sát nhập vào nơi này, có lệ quỷ yến rồi. Lục Thanh Bình mắt sáng lên, lớn tiếng nói, thanh âm hắn vừa vặn rơi xuống, trong rừng liền truyền đến một tiếng rít, liền theo khặc khặc lạnh lẽo thê lương ý cười, thật là nhiều máu ăn. Xem ra các ngươi chính là vào ban ngày đả thương hổ ma, chém giết thi vương một đám người, liền theo trận này làm cho người ra đầu tê dại giọng nữ. Trong rừng hiện ra một vị áo đỏ nữ quỷ, nàng tóc dài tới eo, sắc mặt cũng là xanh trắng, thấu hiện ra một cỗ hung ác. Lời nói chưa dứt lúc, nhưng thấy chung quanh quỷ vật, lại tất cả đều hướng phía hồ nước vọt tới. Cái gì? Bọn chúng vì cái gì dám tới gần? Lưu Mục hoảng sợ biến sắc, khàn giọng kêu to, hiển nhiên là bị cái kia áo đỏ lệ quỷ uy hiếp. Không thể không kiên trì tới, chuẩn bị một trận chiến. Mạnh Hàn Thiền hét lớn một tiếng, chợt lạnh lùng liếc qua Diệp Sĩ An. Ý tứ đã không cần nói cũng biết. Không nghe Lục Thanh, người chỉ huy tốt. Diệp Sĩ An sắc mặt khó coi, cũng rút ra trường kiếm, nói, chí ít tại nơi đây, quỷ vật phải bị giới hạn, đối với chúng ta có tốt thế. Lục Thanh Bình trông thấy những cái kia liên tục không ngừng từ trong rừng xuất hiện quỷ vật, hướng phía nơi này đánh tới, mà cái kia áo đỏ lệ quỷ cùng 3 con ác quỷ thì là đứng tại cách đó không xa bất động. Chỉ là cười lạnh nhìn xem chung quanh tiểu quỷ, không muốn mạng hướng nơi này nhào tới, e sợ tiếp qua một hồi thời gian, nơi này liền bị cái kia áo đỏ lệ quỷ thao túng tiểu quỷ dùng âm khí lấp kín. Lục Thanh Bình ngữ khí lạnh lùng nói, Diệp Sĩ An thấy một lần, ầm ầm, bên hồ nước có quỷ vật không ngừng đánh tới, toàn thân phát ra thống khổ rít lên, tựa như tiến vào dung nham. Nhưng là tại những cái kia tiểu quỷ lấy thân nhào tới ven đường, nơi đây có thần dị khí tức, lại chậm rãi giảm bớt. Hơn 50 năm đi qua, còn tưởng rằng nơi đây có thể thừa xuống bao nhiêu những đạo sĩ kia kiếm khí. Hôm nay liền dùng những thứ này tiểu quỷ san bằng nó. Thật là nhiều người luyện võ, ăn bọn hắn, chí ít có thể sống lâu 10 năm. Áo đỏ loại quỷ ở phía xa tham lam liếm môi. Quỷ vật chỉ là người sau khi chết mở ra đời thứ hai. Do âm khí tụ hình mà đến, cũng không phải là vĩnh sinh. Một khi âm khí tản, bọn hắn cũng liền triệt để chết sạch sẽ. Cho nên quỷ vật bên trong nghĩ ra đủ loại biện pháp kéo dài âm thọ. Thứ nhất là tìm tới âm mạch nồng hậu dày đặc chỗ tu luyện. Một cái khác chính là nuốt ăn người sống, lấy người sống trong cơ thể sinh cơ dương khí đến hái dương bổ âm, kéo dài bọn hắn số tuổi thọ. Những người này ta một cái có thể nuốt không hết. Những người kia bên trong hòa thượng, kiếm khách và nữ tử đều không phải là loại lương thiện. Bất quá bọn hắn cuối cùng bị buộc đến nơi này, chỉ chờ những thứ này tiểu quỷ đem bọn hắn cuối cùng dựa vào là thần bảo hộ địa phương tan đi. Tính cả hổ ma ở bên trong bốn cái lệ quỷ ngay tại chạy đến. Hợp chúng ta năm cái lệ quỷ chi lực, hôm nay liền muốn thật tốt hưởng thụ bữa này tiệc. Áo đỏ lệ quỷ trong lòng hung ác cười, nhìn mấy người đã cùng đám tiểu quỷ chiến đấu, giống như là đang nhìn một bàn đồ ăn. Khốn thủ nơi này, các ngươi là một con đường chết. Từ nơi này đi ra ngoài, các ngươi chết càng nhanh. Trong hồ nước, không có gì ngoài liễu giật không thể phát huy tác dụng. Bảy người khác tất cả đều gia nhập chiến đấu, làm dẫn đầu đám người tiến vào nơi này Diệp Sĩ An. Lúc này một mặt khó coi, trực tiếp nhìn chằm chằm về phía cái kia áo đỏ lệ quỷ. Trước hết là giết ngươi. Diệp Sĩ An thẹn quá hóa giận, kiếm thấu đỏ bừng khí huyết, thẳng dậm chân mà đến, xông ra hồ nước. A, T, hống, đủ loại không giống nhân loại thanh âm tại bên hồ nước vang lên. Hắn một đường thẳng hướng áo đỏ lệ quỷ. Một bên, Lý Bạch Điệp cũng là sắc mặt trắng bệch quát to một tiếng. Giết, đã không ngừng có quỷ vật đánh tới. Tại chỗ khốn thủ sẽ chỉ bị ép vào tuyệt cảnh, chỉ có thể thừa dịp hiện tại quá nhiều quỷ vật còn không có đánh tới tình huống dưới. Giết ra khỏi trùng vây, nhưng mà, nơi này đã vọt tới không thua 30-40 con tiểu quỷ, lít nha lít nhít, giống như biển người, ngoại trừ liễu giật còn gấp đợi tại hồ nước cuối cùng một phần khu vực an toàn không thể hành động. Lục Thanh Bình, Mạnh Hàn Thiền, Nhất Diệp mấy người tất cả đều ở thời điểm này, giết ra hồ nước, thẳng hướng áo đỏ lệ quỷ, thừa dịp nhiều người, trước tiên đem cái này áo đỏ lệ quỷ giải quyết hết. Nhưng mà, áo đỏ lệ quỷ khóe miệng cười mỉm, ánh mắt lóe lên nhìn về phía cách đó không xa một cái phương hướng. Có lệ quỷ định đến gần. Lý Bạch Điệp một bên lâm vào 4-5 con tiểu quỷ vây công khổ chiến. Một bên thảm biến vẻ mặt nói, nàng trong ngực cái kia la bàn đang phát ra kịch liệt run run. Ba người các ngươi, trước đối phó cái kia 4 cái yếu chút. Áo đỏ nữ quỷ phân phó nói, lập tức, cái kia 3 con ác quỷ, mắt hiện hung quang, đột nhiên liền thẳng hướng Lưu Mục, Lý Bạch Điệp, Trương Tiểu An, Lục Thanh Bình 4 người, mà chính nàng thì là thuận thế thẳng hướng Diệp Sĩ An. Cách đó không xa, đồng thời xoắn tới một đạo cao lớn bóng xanh, giống như dạ xoa, đỉnh đầu sừng nhọn, gào thét cuồng tiếu, tốt huyết thực, chính là không ngừng bị dẫn tới một cái dạ xoa lệ quỷ. Hung diễm chi cao, hơn xa ở đây 3 cái luyện tảng cấp võ giả. Trực tiếp nhào về phía Mạnh Hàn Thiền cùng Nhất Diệp 2 cái này cao thủ. Lập tức, ao nước nhỏ phụ cận lâm vào ác chiến. 7 người trong đội ngũ, mỗi một người đều tại tao ngộ quỷ vật quấn tập, mà áo đỏ lệ quỷ cùng mặt xanh dạ xoa, đều là sắc mặt cười lạnh, chỉ cùng 3 cái cao thủ loạn chiến, đang trì hoãn, chờ đợi lấy giúp đỡ tiến đến. Đến lúc đó nhất cổ tác khí, đem mấy người này một bàn tiệc một ngụm nuốt vào. Loạn chiến bên trong, bỗng nhiên, Trương Tiểu An hét thảm một tiếng. Vậy mà từ trong đất chui ra ngoài một cái tiểu quỷ. Bắt lấy hắn chân, để hắn hành động gặp khó. Lúc này, đánh tới cái kia một đầu mặt xanh lão quỷ nhe răng cười một tiếng. Một móng vuốt đánh bay hắn binh khí, nắm nát bộ ngực của hắn, lộ ra đáng sợ vết thương. Sâu đủ thấy xương, ta phải chết. Trương Tiểu An hoảng sợ suy nghĩ tránh về. Cái này một cái chớp mắt, hắn có khó nói lên lời bi ai cùng tuyệt vọng. Nhưng mà, ngay lúc này, trước mặt hắn mặt xanh lão quỷ hú lên quái dị, lộ ra hoảng sợ đến cực điểm biểu lộ, muốn trốn tránh. Ngay sau đó, ngay tại Trương Tiểu An ngu dại trong ánh mắt, một thiếu niên cùng một cây đao, như thần binh trên trời rơi xuống từ sau lưng của hắn phi thân mà qua. Cây đao kia, tựa hồ tia chớp xẹt qua bầu trời, mang theo quang mang đen kịt, gào thét, mặt xanh lão quỷ một đao chém thành hai nửa. Là ngươi, Trương Tiểu An từ quỷ môn quan đi về tới hồn nhi. Ở thời điểm này cơ hồ muốn khóc lên, không dám tin run giọng kêu to, chính là Lục Thanh Bình. Nhưng mà, thiếu niên cũng là thoáng nhìn Trương Tiểu An, đừng phát sững sờ, nói xong, hắn thả người ra, đi giải cứu cái khác lâm vào khốn chiến đồng đội. Trương Tiểu An trong lòng căng nhảy, lập tức xoay người nhặt lên binh khí, quay đầu đâm ra một thương, đánh giết một cái tiểu quỷ. Sau đó tiếp tục cùng quỷ vật một trận chiến. Nhưng, chiến đấu đồng thời, hắn nhịp tim không thôi dùng con mắt nhìn qua liếc nhìn Lục Thanh Bình lao đi phương hướng. Chỉ thấy, cái kia bọn hắn cho tới nay cho rằng vướng víu, phế vật, chỉ làm liên lụy mọi người thiếu niên. Cái kia chỉ có võ đạo tầng thứ nhất tu vi thiếu niên. Lúc này, đúng là tại cái này loạn chiến bên trong như vậy chói mắt. Một cây đao, quét ngang quỷ vật, những nơi đi qua, tiểu quỷ đụng tới đao của hắn, như bùn hóa tiêu, còn có vừa rồi cái kia mặt xanh lão quỷ, luyện cốt cảnh lực lượng ác quỷ, bị thiếu niên trực tiếp một đao đánh giết. Dữ dội không thể tưởng tượng nổi. Một cái võ đạo tầng thứ nhất thiếu niên, vậy mà có thể đáng sợ như thế chiến lực. Cái này... Trương Tiểu An nhịp tim như sấm, đồng thời mặt như lửa đốt, mất tự nhiên liền hồi tưởng lại một ngày này đến nay. Chính mình đối với thiếu niên sở tác sở vi, lập tức xấu hổ giận dữ không thôi. Chiến đấu bên trong, Lục Thanh Bình giống như nửa đường giết ra dị số. Đầu tiên là giải quyết mặt xanh lão quỷ, cuối cùng trực tiếp lướt về phía Lý Bạch Điệp chỗ. Tại Lý Bạch Điệp sợ ngây người hồng nhuận miệng nhỏ biểu lộ dưới. Bổ ngang nàng cùng với loạn chiến vị kia áo trắng ác quỷ. Cái này, hắn, đến tột cùng, Lý Bạch Điệp tâm loạn như ma. Không thể tin được, đây không có khả năng. Cách đó không xa Lưu Mục càng là trực tiếp sắc mặt đại biến kêu lên. Một mặt không thể tưởng tượng nổi. Cái này trúc cơ tầng thứ nhất người. Vì sao lại lợi hại như vậy? Nhưng mà, đáp lại hắn rung động biểu lộ, là thiếu niên chém giết hai cái ác quỷ, trực tiếp lướt về phía cái kia áo đỏ lệ quỷ chỗ bóng lưng. Hắn liên chạm hai cái ác quỷ còn chưa đủ, lại còn thẳng hướng Diệp Sĩ An cùng với đối địch áo đỏ lệ quỷ. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt. Mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN